Yêu em, cô gái của anh, chương 36, gocchuyenaudio.com. Cách làm video như thế có hiệu quả rất cao. Tôi muốn em viết kịch bản để làm thêm một số video tương tự được không? Sếp cứ đưa ra nội dung. Em sẽ thử, nói chuyện công việc với Phong lâu dần cũng khá tự tin. Cô không còn e dè như những lần trước nữa. Phong rất hài lòng, mà không thể hiện, anh nhìn cô rồi nhìn Sơn nói, tan làm cùng nhau đi ăn tối rồi bàn bạc tiếp về vấn đề này nhé, vâng ạ, cô nhanh mồm đáp. Lệnh sếp mà cãi đâu được, dù sao cũng ba người cùng đi, tối tôi bận rồi. Sơn từ chối, cậu không đi tôi với cô ấy đi. Phong nói với Sơn rồi quay lại nói với cô, tan làm tôi đợi em dưới sảnh. Chúng ta cùng đi, giờ biết chối làm sao đây. Cô ngại ngùng nhìn Sơn, anh ta vênh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn lại Phong, anh nhìn cô với một nụ cười tủm, đợi chờ câu trả lời. Cô đành gật đầu, rồi đi về phòng. Em làm sao thế, sao mặt lại đỏ thế này? Chị Quỳnh nhìn cô lo lắng, em không sao đâu. Làm việc đi chị, mỗi lần nhìn ánh mắt và nụ cười của Phong, cô đều như vậy, tim đập nhanh, hồi hộp, mặt bán chủ lại cứ đỏ bừng lên. Luôn dặn lòng không được thích anh bởi anh đã có chị Ngọc, nhưng cô không ngăn được trái tim của mình thôi không đập loạn nhịp. Nhìn cô gái bé nhỏ bước đi vội vàng, Phong bất chợt cười một mình. Sơn nhìn Phong, nhìn theo bóng cô đi khuất, vậy mà vẫn không chịu nhận là thích người ta. Thôi, cậu về phòng đi, tôi còn làm việc, trả đuổi tôi cũng đi. Chúc tối đi ăn vui vẻ nhé. Sơn đi rồi, điện thoại Phong đổ chuông, alo. Chủ tịch, cháu nghe tối nay, ta có hẹn một khách hàng đặc biệt, cháu cùng tới ăn cơm nhé. Dạ tối cháu có hẹn rồi ạ, vậy hủy đi. Vị khách này rất quan trọng đối với chúng ta, không dễ gì ta mới có thể hẹn được một bữa cơm. Người ta lại muốn gặp tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của tập đoàn. Vì cháu ứng xử sao cho phải phép, Phong chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh thở dài, lỗi hẹn với cô rồi. Nhắn cho cô một tin. Xin lỗi em, tối nay tôi bận đột xuất. Hẹn em khi khác, vâng. Linh Đan đọc tin nhắn nhắn lại. Cô thấy hơi hụt hẫng. Tan làm, cô cùng chị Quỳnh đi về. Bước vào thang máy gặp Phong và Kim Ngọc. Kim Ngọc đang lau một góc cằm cho Phong thấy cô và chị Quỳnh bước vào gạt tay Kim Ngọc ra bảo thôi được rồi. Không cần lau nữa. Kim Ngọc mặc kệ có người vẫn cứ tiếp tục lau, để em lau sạch đi tí gặp ba em. Ba lại bảo em không biết chăm sóc anh, hóa ra việc đột xuất của anh là đây, anh phải cùng người yêu anh đi gặp phụ thân cô ấy. Cô có là gì đâu, tại cô tự mình mang tương tư trong lòng, để anh tự làm. Phong lấy tay hất tay Ngọc ra, mắt nhìn Linh Đan, nhưng cô đứng trước mặt anh quay lưng lại với anh có thấy gì đâu. Còn Ngọc thì nhìn anh với ánh mắt si tình rồi cười, đường đường một tổng giám đốc. Ai làm gì anh để tâm trạng đến mức gạch cả mực lên mặt. Phong không nói gì, vẫn nhìn cô gái trước mặt. Linh Đan cảm giác anh đang nhìn mình chằm chằm mình. Cô nói chuyện với chị Quỳnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Trưa nay em tranh thủ đi thăm chị Thu chị ạ, trộm vía cô tí nhà chị ấy yêu lắm. Bế thọt lỏn ra, lần đầu bế trẻ sơ sinh à, đi mà không rủ chị với, vâng lần đầu em bế. Em đi thị trường tiện đến thăm chị ấy luôn, chồng chị ấy đẹp trai lắm, chị chưa gặp chồng Thu bao giờ, anh ấy chăm vợ con lắm chị ạ, nhìn là biết anh ấy yêu chị Thu nhiều đến thế nào. Muốn biết đàn ông thương vợ hay không thì phải vào khoa sản, sao lại thế á chị, Linh Đan tròn mắt lên hỏi. Cô cứ lấy chồng rồi sinh con khác hiểu, hì, em mang trong mình một đống nợ chồng chất, giờ phải cày trả nợ chị ạ, cô vẽ chuyện, có người yêu rồi cứ giấu chứ gì. Chị biết tỏng, Linh Đan cười không nói gì, xuống đến sảnh công ty, Linh Đan chào chị Quỳnh rồi đi nhanh sang bên đường đón xe buýt để về. Phong đứng nhìn cô gái nhỏ đến khi cô hòa vào dòng người xuôi ngược. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến món nợ của anh sao? Cách chương.